Lỡ Xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Phi, lời này bổn cung nghe thật không thuận tai. Quý Phi không nhìn Trần Phi, chỉ cúi đầu tỉ mỉ xem xét móng tay mình, tay khẽ vê, tê vê, từng đầu ngón, chậm rãi nói. Sự tình trong cung bổn cung tự có chủ trương, không cần ngươi nhúng tay. Hoàng hậu nghiêng mắt nhìn Thiểu Âm, thanh âm không gợn sóng. Ngươi xử trí là để Thiểu Âm theo hầu bên cạnh ngươi, chịu người khinh nhục sao? Nàng nói tiếp, tuổi cao, bổn cung nhiều việc, rất cần Thiểu Âm hỗ trợ. Quý Phi nên đưa nàng trở lại Khôn Ninh cung mới phải. Trần Phi lại ung dung cất lời, ngữ điệu bình thản, lời lẽ ôn tồn mà đượm lý lẽ. Tuổi lớn, việc nhiều, khó tránh xảy ra sơ suất, nếu vì vậy ảnh hưởng tới công việc cứu tế phía Bắc của nhị hoàng tử, e rằng sẽ khiến dân chúng khổ càng thêm khổ. Bản cung tin hoàng hậu nương nương là người thiện tâm, hẳn cũng không muốn khiến bá tánh phải trải qua một năm đại hạn. Dã tâm của hoàng hậu, trong hậu cung ai mà chẳng biết. Ai lại không mong con mình có thể trở thành hoàng đế kế vị? Ai lại không mong được ngồi nơi thái hậu cao vị, nắm quyền lục cung? Hài tử của Quý Phi là đại hoàng tử, không lâu trước đã theo đoàn Vận Lương đi biên quan. Trên danh nghĩa là áp giải lương thảo, nhưng thực chất là rèn luyện nơi chiến trường. Có thể sống sót giữa loạn binh, trở về triều đình, ắt là kẻ có tư cách cạnh tranh ngôi vị. Nhất là các tướng lĩnh nơi biên thùy, ai nấy đều cực kỳ hài lòng với vị đại hoàng tử này. Còn con của Quản Chỉ Hiền, tuy là đích tử, việc học ưu việt, nhưng chung quy thiếu trải nghiệm thực tế, chưa từng đụng chạm đến nhân sinh khốn khó, nên hiểu biết chỉ vỏn vẹn trên giấy. Lần này chính là Thiểu Âm đề nghị để đích tử theo đoàn đi cứu tế. Quản Chỉ Hiền vì thế đối với nàng có cái nhìn khác biệt. Nếu giữ Thiểu Âm ở lại bên mình, tất sẽ khiến các phi tần khác sinh lòng đố kỵ, ảnh hưởng đến danh tiếng của đích hoàng tử. Đây là điều Quản Chỉ Hiền tuyệt không thể chấp nhận. Không phải nàng ích kỷ vì nhi tử, cũng không phải tham tranh quyền vị. Chỉ là vùng gặp tai họa kia, dân chúng đã cùng cực, một hành động nhỏ của cung nhân cũng có thể gây ra tai họa thương vong khó lường. Lương Phù Quân cũng hiểu điều ấy. Dương Ngọc Chân là người thông tuệ, hiểu rõ tính tình hoàng hậu cùng Quý Phi, một người lạnh lùng vô tình, một kẻ ngạo mạn cao ngạo, nhưng cả hai đều có một phần từ tâm. Nếu vì các nàng mà khiến bá tánh chịu khổ, khiến tướng sĩ biên cương phải hy sinh, thì hai người ấy tuyệt chẳng yên lòng. Người thật sự trí tuệ sẽ biết cân nhắc lợi hại. Dương Ngọc Chân nhẹ giọng nói, Thục Phi và Lương Phi đều xuất thân từ phủ Thủ Phủ. Hoàng hậu và Quý Phi cũng rõ gốc gác nhà bọn họ, lòng dạ ra sao, nói họ tàn nhẫn vô tình là còn nhẹ. Nàng dừng một chút, tiếp lời, với họ, bách tính và tướng sĩ chẳng qua chỉ là phàm nhân thấp kém, nào có đáng giá để lưu tâm. Thục Phi và Lương Phi, vốn chẳng phải hôm nay mới sinh mâu thuẫn với Hoàng hậu và Quý Phi. Xưa nay đã âm ỉ tranh chấp, chỉ là hôm nay, Thiểu Âm có khả năng trở thành kẻ khơi mào ngòi nổ ấy. Trong thâm tâm cả ba, đều không mong nàng bị cuốn vào vòng tranh đoạt bẩn thỉu của hậu cung. Dương Ngọc Chân mềm giọng, bản cung hôm nay nguyện đưa nàng về, không phải tranh đoạt, chỉ vì nàng trong lòng hai vị nương nương địa vị không nhẹ, nghĩ đến giao tình xưa, mong mình có thể bảo vệ nàng. Lời lẽ chân thành khiến cả Thiểu Âm suýt nữa cũng tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Thiểu Âm lại mơ hồ cảm nhận. Trần Phi nương nương không hẳn thật lòng như biểu hiện. Nàng tin vào trực giác, còn Hoàng hậu và Quý Phi thì nhờ hiểu rõ Trần Phi, nên biết lời của nàng chỉ đáng tin ba phần. Trần Phi vì sao nhất định muốn mang nàng về cung? Hoàng hậu và Quý Phi đoán rằng chỉ là muốn tìm kẻ giải khuây giữa hậu cung buồn tẻ, hoặc đơn giản vì sinh lòng hứng thú với nàng. Dù là lý do nào, lời của Trần Phi cũng không hoàn toàn vô lý. Nếu Thục Phi không hồi cung, Thiểu Âm ở lại Khôn Ninh cung còn có thể sống yên ổn vài phần. Nhưng nếu Thục Phi trở lại, điều đó cũng đồng nghĩa với việc thái độ của Thủ Phụ đã có thay đổi. Khi ấy, Thiểu Âm dễ dàng trở thành quân cờ cho Thục Phi và Lương Phi lợi dụng. Đến lúc hậu cung rối loạn, không ai dám chắc nàng sẽ không bị liên lụy. Ít nhất hôm nay, nàng đã bị đánh, quỳ lâu trên đất, suýt nữa còn bị hoàng đế mang đi. Quản Chỉ Hiền cùng Lương Phủ Quân liếc nhau. Chỉ một cái nhìn đã đạt thành thỏa thuận. Quản Chỉ Hiền gật đầu, tuổi lớn, việc bề bộn, nếu muội muội muốn tịnh tâm một chút, thì để Thiệu Âm qua cung ngươi, nghỉ ngơi mấy hôm. Lương phủ quân trong lòng luyến tiếc, chỉ hừ lạnh, chờ thời gian gấp rút này qua đi, bổn cung sẽ đích thân mang nàng về. Nàng nếu mất một sợi tóc, bổn cung đều sẽ tính với ngươi. Thiệu Âm cúi đầu, hô hấp nhạt đi rất nhiều, vận mệnh nàng đã bị quyết định trong lời qua tiếng lại giữa ba người. Nàng vô pháp tự chọn con đường mình muốn đi, nhưng lần này lại chẳng cảm thấy vận mệnh như gông xiềng siết cổ. Nàng cũng không thấy việc bị quyết định thay là quá phận. Bởi nàng hiểu, để sống sót trong cung này, đôi khi phải chấp nhận hy sinh một phần tự do, đổi lấy một phần an ổn. Dù vào cung Chân Phi chưa chắc là chuyện tốt, bởi Chân Phi vốn là người tâm tư thâm sâu, nhưng chí ít, nàng còn sống. Tô Trung Kiệt mang hòm thuốc đến, quản chỉ hiền bảo Thiệu Âm lại gần, Lương phủ quân liền ngăn lại. Để ta, nàng liếc mắt, chua ngoa, nàng chỉ là một nô tài nhỏ, nào dám phiền hoàng hậu nương nương tự tay thượng dược. Quản chỉ hiền ánh mắt trầm xuống, quý phi muội muội vốn L, M, Ân, đừng để nàng lại thêm thương tích. Thiệu Âm định lên tiếng tự làm, tuy bị thương tay phải, nhưng tay trái cầm thẻ thoa thuốc cũng không phải việc khó. Nàng nào dám để các chủ tử phải động thủ vì mình. Dương Ngọc Chân bước đến, đưa tay ra. Để bổn cung xem tay ngươi thương thế ra sao. Thiệu Âm do dự, nhưng rồi vẫn chậm rãi đưa tay lên. Dương Ngọc Chân thấy tay nàng phồng lên mấy chỗ, ý cười nơi môi thoáng hiện, không còn ôn nhu như khi nãy. Thương thành thế này, không để lại sẹo chứ. Tuy là trên tay, nhưng với nữ tử, chỗ nào có sẹo cũng đều chẳng hay. Nàng kéo tay Thiệu Âm đến trước mặt Tô Trung Kiệt, nói. Vẫn là để Tô Công Công bên người hoàng hậu nương nương thượng dược. Nếu đồn ra rằng nàng được hai vị nương nương tự tay bôi thuốc, trong cung không biết bao nhiêu người đỏ mắt. Tô Trung Kiệt vội vã tiến lên, cũng coi như cứu Thiệu Âm một mạng. Trong cung này, nô tài được phi tần tự tay bôi thuốc, e rằng chưa kịp hưởng đã bị diệt khẩu. Dù là vậy, Thiệu Âm vẫn thấy khó chịu, chỉ là vết thương nhỏ trên tay, lại khiến ba vị chủ tử cùng dừng ánh mắt lên nàng. Dưới cái nhìn soi mói của các nàng, mấy vết phỏng bỗng đau nhức gấp bội. Thiệu Âm tưởng sau khi bôi thuốc sẽ được rời đi, ai ngờ hoàng hậu giữ nàng lại. Bổn cung còn việc quan trọng cần nói với nàng, quý phi, muội hãy lui về trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương phủ quân không cam lòng, vì sao nàng phải rời đi, có chuyện gì quan trọng đến mức không thể để nàng ở lại. Nàng nghĩ hoàng hậu bất quá vì ghen tuông, bởi Thiệu Âm đem châm được ban tặng, chuyển sang làm lễ vật cho người khác. Dù thế nào, thời Thiệu Âm trở về cung, nàng nhất định phải đòi lấy hai cây châm. Không thể để Chân Phi chiếm hết tiện nghi, hoàng hậu đã hạ lệnh, lại còn cứng rắn đến mức không ai dám cãi lời. Quý Phi và Chân Phi đành đồng ý, khi rời đi, một người cười thâm ý, kẻ kia lại trừng Thiệu Âm một cái sắc lẹm. Thiệu Âm chỉ muốn hai vị nương nương kia dẫn mình đi theo, bởi nàng chợt nhớ ra mình đã đem châm của hoàng hậu tặng lại cho Chân Phi. Giờ bị giữ lại, chẳng khác nào tự đâm vào tim mình một nhát. Chân Phi và Quý Phi rời đi, Khôn Ninh cung trở nên yên ắng. Không khí tĩnh mịch khiến chân nàng run rẩy. Quản chỉ hiền khẽ giọng, Tô Trung Kiệt, lui ra ngoài. Nàng thản nhiên như gió thoảng, không để lộ nửa phần tâm tư, nhẹ nhàng bảo Tô Công Công ra khỏi điện. Tiện thể khép cửa lại, bổn cung có chuyện muốn nói với Thiệu Âm. Tô Trung Kiệt lúc ngang qua Thiệu Âm, khẽ thở dài, ánh mắt mang theo thương hại. Hắn không ngờ Thiệu Âm lại to gan như thế, dám đem châm hoàng hậu ban tặng, chuyển giao cho người khác. Lại càng không ngờ Chân Phi đem cây châm ấy đưa ngược lại trước mặt hoàng hậu, lời lẽ còn chẳng kiêng dè. Cửa vừa khép, phong tuyết ngoài kia cũng bị chắn lại. Ánh nến lay động trong phòng, hòa cùng ánh sáng ngoài cửa sổ, chiếu rọi lên Thiệu Âm. Nàng đứng bên cạnh quản chỉ hiền, cúi đầu, thậm chí không dám thở mạnh. Quản chỉ hiền vẫn chưa mở lời. Không khí càng lúc càng nặng nề. Đến khi nàng sắp khuỵu chân, quản chỉ hiền mới vươn tay. Đưa tay ngươi cho bổn cung xem. Thiệu Âm đặt tay mình vào lòng bàn tay quản chỉ hiền, đầu ngón tay run nhẹ, nhịp tim đập dồn dập như vang lên bên tai. Quản chỉ hiền nhìn tay nàng run rẩy, rồi rời mắt sang vết đỏ trên mờ u bàn tay, thần sắc lạnh lùng không nhuốm nửa phần cảm tình, nơi khóe môi lại khẽ cong thành một nụ cười lạnh. Bây giờ mới biết sợ. Khi đem châm bổn cung ban cho, đưa cho người khác, ngươi có nghĩ tới hậu quả chưa? Ánh mắt nàng nhẹ lướt qua Thiểu Âm, khiến cả người nàng lạnh buốt đến tận sống lưng. Cách Chương